Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Người biết cái gì? Quách Dương nghe Tạ Như Mây nói. Chỉ này phân ngữ khí, là có thể cảm giác được bọn họ hai người quan hệ không bình thường, tuy rằng Quách Dương cũng không hiểu biết trước mắt nữ tử này. Nhưng là nàng đối với Tần Trường Sinh thái độ, cùng lần trước đối đãi Từ Tử Minh hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến, cái này Tần Trường Sinh ở Tạ Như Mây trong lòng, địa vị vẫn là thực trọng đi, không có việc gì, Quách Dương đạm nhiên nói. Thần sắc khôi phục bình thường, sau bếp hiệu suất vẫn là thực mau. Một lát công phu liền đem xào rau xanh bưng trở về. Mạo nhiệt khí xào rau xanh, nhan sắc đã có chút ám trầm, không giống như là vừa rồi như vậy xanh tươi, Quách Dương cũng không khách khí. Trực tiếp dùng chiếc đũa ăn lên, ăn, này hương vị, rau xanh hương vị thực nồng đậm, nhưng là cái loại này thanh đạm vị đã biến mất, tuy rằng chỉ là đơn giản xào rau xanh, nở rộ ở nhũ đầu thượng vị lại là rất nhiều trình tự. Có một chút thịt gà tiên hương, còn có một chút nhi chính mình nếm không ra hương liệu hương vị. Cũng không có giọng khách át giọng chủ, ngược lại là dệt hoa trên gấm mơ siêu tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản xào rau xanh. Nhưng là kia một muỗng gà tinh, hoàn toàn chính là linh hồn thăng hoa. Quách Dương liên tục ăn tam khẩu. Lúc này mới chậm gì gì buông xuống chiếc đũa, ánh mắt dừng ở ống trúc mặt trên, hiển nhiên là thật sự nhất định phải thứ này. Đích xác có thể tăng tiên, không biết người ở bên trong thả cái gì. Quách Dương thật sự có chút tò mò, vừa rồi bất quá là một cái muỗng gà du, như thế nào sẽ có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Tạ Như Mây nghe xong lời này, lập tức hiểu rõ, Quách Dương là coi trọng chính mình thứ này, như thế rất tốt, có thể coi trọng, chính mình cũng lười đến tốn nhiều miệng lưỡi đẩy mạnh tiêu thụ. Rốt cuộc biết hàng người, làm buôn bán cũng sảng khoái chút, đây là ta bí phương. Sao có thể tùy tiện nói? Tạ Như Mây không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng thật ra có vài phần cốt khí bộ dáng, Quách Dương sửng sốt. Hiển nhiên không mừng, chính mình là cái kia ra tiền người. Nàng hiện giờ như vậy, là có ý tứ gì? Tạ cô nương, người này thái độ. Quách Dương đề điểm nói, Tạ Như Mây ngay sau đó liền minh bạch Quách Dương ý tứ. Nhịn không được khẽ cười một tiếng. Quách lão bản, chúng ta hai người chỉ là hợp tác quan hệ, cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Ta đối với ngươi tôn kính cũng không thiếu. Ngươi nếu là ỷ vào người mua thân phận, ta đây này sinh ý, không làm cũng không có việc gì, nói thực minh bạch. Chúng ta mua bán cho nhau bình đẳng. Đừng ở trước mặt ta tự cao tự đại, Thủy Sinh đứng ở một bên nghe thấy lời này. Sợ tới mức sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng, nhà mình chủ tử này xu tính tình a, tuy là trong nhà lão gia phu nhân đều đến quán đâu. Này Tạ cô nương cư nhiên dám nói như vậy chủ nhân a. Có ý tứ, Quách Dương kia trương âm tình bất định mặt. Giờ phút này nhưng thật ra cười cười. Hắn xem không Tạ Như Mây chỉ cảm thấy trước mắt người này. Càng ngày càng có ý tứ đâu. Kia như thế nào mua người này bí phương. Không bán, Tạ Như Mây cũng không có bởi vì Quách Dương vừa rồi thần sắc có điều dao động. Này gà tinh, ta chỉ bán thành phẩm cho các ngươi. Bí phương ta là không bán thành phẩm. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Ngươi này một vại gà tinh nhiều ít bạc. Quách Dương khó được nhẫn nại hảo tính tình, lúc này mới hỏi, Tạ Như Mây phía trước ở nhà cũng cân nhắc tính. Nhân công phí tổn tính xuống dưới, này một vại không sai biệt lắm đến 100 văn tả hữu. Giá rất cao, nhưng là, này phí tổn đặt ở Túy Tiên Cư bên trong bán, lại không có vẻ như vậy quý, ngươi cảm thấy đâu? Ta này gà tinh, giá trị nhiều ít bạc. Tạ Như Mây trong lòng có giới vị, nhưng là đối mặt Quách Dương, nàng vẫn là muốn so đối một chút giá cả. 500 văn, Quách Dương cũng không khách khí, lúc này mới mở miệng nói. Liền tính thượng này ống trúc thủ công phí. Tạ cô nương, 500 văn cũng là người phí tổn vài lần đi. Người này, Tạ Như Mây nghe thấy Quách Dương báo giá, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người nam nhân này, chẳng lẽ có thuật đọc tâm sao? Cư nhiên cùng chính mình mong muốn giá cả giống nhau như đúc a, như thế nào? Còn không hài lòng, Quách Dương xem nàng không trả lời. Lúc này ngược lại nở nụ cười. Vậy ngươi nói, nhiều ít thích hợp, nếu Tạ cô nương cố định lên giá, kia xác thật không phúc hậu thành giao. Tạ Như Mây chờ hắn giọng nói lạc. Lập tức mỉm cười gật đầu nói, này một ống trúc phân lượng. Cũng bất quá là lớn bằng bàn tay một chén mà thôi. 500 văn thật là quý điểm, nhưng là chính mình bí phương. Đáng giá nhiều như vậy bạc. Quách Dương xem Tần Trường Sinh ngồi ở một bên. Không nói một lời, chỉ nhìn Tạ Như Mây cùng chính mình nói chuyện. Không khỏi đối người nam nhân này cũng có chút nhi tò mò. Tần huynh đệ, người như thế nào không nói lời nào? Nói cái gì? Tần Trường Sinh đối với như vậy có chút thất lễ vấn đề. Không khỏi nhíu nhíu mày. Lúc này mới đối Quách Dương hỏi, Quách Dương có chút xấu hổ cười cười. Ta cho rằng ngươi cùng Tạ cô nương chi gian, đó là chuyện của chúng ta. Quách lão bản, những việc này liền không cần ngươi lo lắng. Tần Trường Sinh nhướng mày. Lập tức nói, Quách Dương lời này, là nói chính mình cùng Tạ Như Mây quan hệ không bình thường. Lời này chính mình tự nhiên là thích nghe, nhưng là đối với Tạ Như Mây danh dự lại không tốt. Lúc này còn có người ngoài ở, một cái chưa xuất các nữ hài tử cùng nam nhân liên lụy không rõ. Cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tạ Như Mây nghe thấy Tần Trường Sinh nói. Trong lòng ấm áp, càng thêm nhận định hắn là cái quân tử, này một chuyến ra tới. Tạ Như Mây cầm 10 cái ống trúc đưa tới, được 5 lượng bạc ở trong tay, liền rời đi Thúy Tiên Cư. Thủy Sinh thấy nhà mình chủ tử ngồi ở trên ghế. Nhìn trên bàn rau xanh sững sờ, tò mò hỏi, thiếu gia, người như thế nào nhất định phải cùng Tạ cô nương làm buôn bán đâu? Kia gà tinh thật sự lợi hại như vậy sao? Bất quá là một chút gà du mà thôi, 500 văn một vải, không khỏi quá quý đi. Người biết cái gì, nàng mỗi lần lấy ra tới đồ vật, đều thực mới mẻ, đây là ma liễu trấn trên không có, còn nữa. Khả năng nước trong huyện đều sẽ không có. Như thế, ta tự nhiên không thể làm nàng dừng ở trên tay người khác đi. Quách Dương phục hồi tinh thần lại. Đối mặt Thủy Sinh nhưng thật ra không có gì không kiên nhẫn. Cái này Tạ cô nương, có điểm ý tứ, ta nhưng thật ra càng ngày càng tò mò. Nàng bản lĩnh có bao nhiêu, cuối cùng một câu. Cũng không biết Quách Dương là nói cho ai nghe. Tần Trường Sinh bồi Tạ Như Mây đi mua một ít gia dụng. Ba người lúc này mới ngồi xe bò trở về, cho ngươi. Tần Trường Sinh đem chính mình trong tay một cái tiểu giấy bao đặt ở Tạ Như Mây trong tay. Lúc này mới quay đầu chuyên tâm đuổi xe bò. Tạ Như Mây sửng sốt. Không khỏi hiếu kỳ nói. Đây là cái gì? Một bên hỏi, một bên duỗi tay mở ra. Giấy trắng bên trong bao vây lấy hai đóa xinh đẹp hoa lụa. Là màu tím nhạt cùng màu hồng phấn hoa lụa. Cánh hoa mô phỏng độ rất cao, mặt trên còn có một ít kim phấn, nhìn giá trị xa xỉ, này thực quý đi. Tạ Như Mây trong lòng có chút hơi ngọt, lại còn muốn làm bộ đạm nhiên. Tần Trường Sinh chuyên tâm khua xe bò, đầu cũng không có hối lại đây, chỉ nói, ngày đó ngươi đi tìm ta, làm dơ hoa lụa, ta xem này hai đóa khá xinh đẹp, thích hợp ngươi, ngươi nếu là thích nói. Liền mang đi thích nha, ta ngày ngày mang. Tạ Như Mây cong môi cười, cũng như là nói ra cái gì hứa hẹn. Hết chương.